Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1232, chờ lấy con cá tiến vào lưới 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, ngự thư phòng, mấy cái tộc lão tụ tại cùng một chỗ. Tại cái này một khắc, tu luyện giới sự tình coi như cùng triều đình trên trăm quan nói. Cũng là giải quyết không? Cái này thời điểm cần. Là một cái gia tộc. Chẳng lẽ, thật sự không có biện pháp giải quyết a? Bọn hắn mỗi ngày đều tại buộc ta giải thích. Không cho một cái hồi phục liền muốn liên hợp còn thừa gia tộc thảo phạt chúng ta. Hoàng đế gầy gò một vòng. Cả người nhìn dã rời không chịu nổi. Sớm đã không có mấy tháng phong thái. Đế vương bàn bên dưới. Ngồi xếp bằng mấy cái tộc lão. Từng cái thần sắc ngưng trọng. Nhắm mắt không nói, áo bào trắng lão nhân, trước đó không để ý tới lời đồn kế hoạch, hiệu quả quá mức bé nhỏ, bởi vì trong bóng tối, một mực giống có người tại phá hư, tại đem bất lợi cho tư đồ hoàng tộc tin tức, một cái truyền đi ra, bọn hắn coi như nghĩ xóa sạch chứng cứ, có thể có chút cũng là xóa không mất, tỉ như, triển ra, kỳ an đường, không có biện pháp. Sau cùng những người này ánh mắt rơi vào một mực nhắm mục đích không nói lão công nhân trên người. Đó là đại tộc lão. Hoặc là tại cái này một khắc, bọn hắn mới có thể nghĩ đến hắn. Hoàng đế có chút không muốn. Nhìn thấy đại tộc lão. Đại tộc lão, ngài có thể có ý kiến gì? Nguyên bản không cần lấy tới hôm nay cấp độ. Chỉ cần an ổn mà khuếch trương thế lực. Cũng sẽ không có bất kỳ người dám động chúng ta tư đồ nhất tộc. Vì cái gì đây? Vì cái gì có ít người luôn yêu thích mơ tưởng xa vời? Đại tộc lão thở dài. Lại dạng này đi xuống. Cuối cùng, chỉ có thể hủy đi một cái tư đồ nhất tộc vạn năm cơ nghiệp. Hôm sau, tại kỳ an đường sân nhỏ, nhu hòa mặt trời mọc lên. Tại đình viện Lương Đình. Mặc Liên Thành một bên nấu lấy trà, một bên nghe Triển Bắc Liệt báo cáo một chút tin tức. Ở bên cạnh mấy người, Tần Lĩnh là một câu không phát mà, yên lặng chờ lấy trà. Loại trà này, không, là tên nào đó pha trà. Có thể không phải ai đều có tư cách uống. Cho nên, hắn một mực rất chuyên tâm mà nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng nghe Triển Bắc Liệt cùng Mặc Liên Thành nói chuyện. Còn có, hết sức chăm chú, cùng khúc đàn nhi đoạt trà. Không chỉ là Tần Lĩnh, còn có một cái tiểu gia hỏa. Đen nhánh mắt to, nhìn chằm chằm vào tên nào đó pha trà. Rõ ràng là khúc tiểu lân. Một lần, tên nào đó cũng vẻn vẹn nấu ba bát trà. Nơi này, cũng không chỉ ba người. Chỉ gặp, Mặc Liên Thành bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng. Đem nấu xong trà té ở bên cạnh trống bát trà bên trên. Vừa vặn như trước đó. Chỉ có ba chén. May mắn, Triển Bắc Liệt không biết hàng. Không chút uống qua Mặc Liên Thành pha trà. Có ba hai tay duỗi đi ra. Muốn cướp trà. Cuối cùng, nhỏ nhất cái kia một đôi tay nhỏ. Quả thực là sững sờ giữa không trung. Khúc tiểu như là dịu dàng ngồi im một bên. Nhìn xem bọn hắn đoạt. Lúc này, khúc tiểu lân giả vờ đáng thương. Dắt khúc đàn nhi ống tay áo. Đen nhánh mắt to còn kém không có hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn khúc đàn nhi. Xinh đẹp tỉ tỉ. Cái này một bát trà liền không thể nhường cho lân nhi a. Ta hôm nay đều không uống qua Mặc ca ca pha trà. Một ngụm đều không có. Nghe, đáng thương cái này nha. Mặc Liên Thành mới nấu ba chén. Khúc đàn nhi cầm một bát. Tần Lĩnh đoạt một bát. Còn lại một bát. Khúc tiểu lân không dám cầm. Bởi vì đó là Mặc Liên Thành một phần. Tiểu gia hỏa vẫn là hiểu quy củ. Không dám động sau cùng một bát. Có thể nào đó nữ nâng. Lên. Ngay cả lời đều không nghe xong. Liền tranh thủ thời gian uống một ngụm. Lại một mặt vô tội cùng tiếc hận nói. A hát, chậm, vừa mới ta uống qua, dính vào nước bọt, cái này một bát, vẫn là về ta đi. Ai, qua một hồi, nhớ kỹ đoạt nhanh một điểm, Thật vô sỉ gia hỏa. Trẻ con cũng dám lừa gạt. Khúc Đàn Nhi không để ý tới đám người quét tới khinh bỉ ánh mắt. Nàng tà tà cười một tiếng. Không cho, liền là không cho. Cách chương.